Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 19, sai khiến. Một quả cầu lửa bỗng dưng rơi vào tập kích giả trên thân. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị đối phương. Trực tiếp bị hỏa cầu đập trúng bộ mặt, bốc cháy lên, tiếng gào thê thảm vang lên. Còn lại ba cái tập kích giả. Rõ ràng không có dự liệu được tình huống như vậy. Bọn hắn chỉ thấy trước mắt hắc ảnh lóe lên. Đồng bạn liền thiêu đốt lên ngã xuống đất. Động thủ, hơi sững sờ. Bắn ra nỗ tiễn tập kích giả liền phản ứng lại. Chẳng những không có chạy trốn. Ngược lại là ba người cùng một chỗ xông về bót. Rát, lại là một tiếng ô nha kêu to. Hắc ảnh lần nữa chớp động. Lần này. Cầm nỏ tập kích giả mơ hồ thấy được cái kia, đột tập ra hỏa là cái gì? Chim? Không, là ô nha. Liên lạc trước đó gọi tiếng. Cầm nỏ người hết sức chắc chắn. Nhưng dạng này xác định thì có ích lợi gì đâu. Hắn chỉ có thể nhìn con quạ đen kia linh xảo vô cùng xuyên toa tại trong hẻm nhỏ. Lấy bén nhọn, móng vuốt sắc bén cùng hoàn toàn không nên xuất hiện hỏa diễm. Đem hắn hai cái đồng bọn từng cái mất mạng. Cầm nỏ người nghe đồng bọn trước khi chết gào thét. Cả người đáy lòng đều đánh lấy dùng mình. Bất quá, vừa nghĩ tới nhiệm vụ thất bại hạ trang. Cầm nỏ người cắn răng một cái liền rút ra đoạn kiếm bên hông. Trong tay hắn nỏ cũng không phải là liên nỗ. Bắn ra một mũi tên về sau. Liền cần lần nữa bên trên tiễn. Mà lúc này đây nhưng không có thời gian này. Chỉ là, vừa mới quất ra đoạn kiếm cầm nỏ người. Liền bị một thứ từ sau lưng duỗi xuất thủ trưởng nắm cổ. Sau lưng, cầm nỏ người không thể tin cặp mắt trợn tròn. Phía sau là cái gì? Hắn tự nhiên là biết đến nhất thanh nhị sở. Nơi nào là một mảnh kiến trúc cùng chỉ riêng giao thoa mà thành bóng tối. Là lúc trước hắn chỗ núp. Nhưng là, cầm nỏ người căn bản là không có cách tưởng tượng. Tại hắn chỗ núp, lại còn sẽ có những người khác. Phải biết. Cái kia phiến bóng tối cũng không lớn. Đã dung nạp hắn về sau. Chỗ còn dư. Căn bản không có khả năng tại chen vào một người. Đối phương là thế nào giấu ở trong bóng tối. Dạng này nghi hoặc không ngừng tại cầm nỏ người trong đầu lượn vòng lấy. Nhưng cuối cùng. Không có bất luận kẻ nào vì hắn giải đáp. Oanh. Táo bạo liệt diễm từ nắm cầm nỏ người cổ trong lòng bàn tay phun ra. Cầm nỏ người cả người liền bốc cháy lên. Không giống với hắn đồng bọn, cầm nỏ người là triệt để, phảng phất là một chi ngọn lửa như vậy thiêu đốt, cho đến biến thành một đống cho tàn cái kia trùng. Tần Nhiên nhìn lấy đống kia cho tàn, run tay dập tắt hỏa diễm, hắn rất hài lòng siêu phàm phía trên, tiềm hành, mà đối với lấy đại sư cấp bậc, trác thiêu đốt thuật, Tần Nhiên lại càng hài lòng. Tên gọi, trác thiêu đốt thuật, đại sư, thuộc tính tương quan, không. Kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả, từ tay trái chế tạo một đoàn lực công kích phán định là khá mạnh cấp ác ma khác hỏa diễm. Có thể kéo dài thiêu đốt, không thể bị nước bình thường, cát đất chờ tát, có thiêu đốt linh hồn, thôn phệ sống mệnh năng lực đặc thù. Đặc hiệu, ác ma chi viêm, trong huyết mạch của ngươi bao hàm hỏa diễm. Nó là thiên phú của ngươi, cũng là thân phận ngươi chứng minh. Ngươi có thể tùy ý kích thích ra công kích đẳng cấp là bằng không? Yếu, yếu kém, giống như vậy, khá mạnh ác ma hỏa diễm, làm xúc lực 4 giây sau. Hỏa diễm đẳng cấp cộng 1, có tiểu tỷ lệ kích phát đối địch bạo viêm hiệu quả. Tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, thể chất S, ghi chú, đây là một cái không nguyền rủa, không thi pháp động tác, không thi pháp thời gian đặc thù phép thuật. Do luyện kim đại sư kết hợp cổ đại che giấu tri thức sáng tạo mà ra. Đánh dấu, ngươi là dựa vào học tập đến nắm giữ này hạng kỹ năng. Bởi vậy, không cách nào dựa vào điểm tích phân. Điểm skill tăng cao kỹ năng đẳng cấp. Nếu muốn tăng cao, cần phải tiếp tục học tập hoặc là sách skill. Không cần xúc lực, vẻn vẹn là ở, liệt diễm lưu huỳnh, ủng hộ, tiện tay mà ra, trác thiêu đốt thuật. Là có thể chế tạo mạnh mẽ cấp ác ma khác hỏa diễm ở tiến vào phó bản thế giới trước. Đang thỏa mãn điều kiện tiên quyết. Tần Nhiên đương nhiên sẽ không từ bỏ. Trác Thiêu đốt thuật, như vậy một cái không nguyền rủa, không thi pháp động tác, không thi pháp thời gian đặc thù phép thuật, cảm thụ được thể nội, ác ma chi lực coi như bình hòa vận chuyển, Tần Nhiên hơi nhẹ nhàng thở ra. Trác Thiêu đốt thuật, đẳng cấp tăng lên cũng không có ảnh hưởng đến ác ma chi viêm, lại chuyển hóa thành không thể khống chế hỏa diễm. Đối với Tần Nhiên tới nói, xem như là thả xuống cuối cùng một ít lo lắng. Bởi vì, này không chỉ là sẽ ảnh hưởng đến Trác Thiêu đốt thuật, ứng dụng, còn ở chứng minh trước hắn đối với dung hợp chi tâm, lý giải có chính xác không? Thăng bằng, câu thông, là Tần Nhiên quyết định sách lược, mà từ tình huống trước mắt đến xem, coi như không tệ. 2567, bót giọng mang cả lâm kinh hô. Hắn từ không nghĩ tới để cho mình trở về từ cõi chết người lại là Tần Nhiên. Dù sao, từ lôi đình yếu tắc tin tức truyền đến, giả, là một chủng che giấu. Dêm tám thế tư nhân cố vấn lập tức nghĩ tới điều gì? Lập tức đem lời đến khóe miệng ngữ lại nuốt trở vào. Tiếp theo, rất cung kính đi tới Tần Nhiên bên cạnh, thi lễ hỏi thăm, chào mừng ngài trở về. 2567 đại nhân. Lời nói ở giữa, bót đánh giá Tần Nhiên trên bờ vai hỏa nha. Trước đó một màn phát sinh thật sự là quá nhanh lấy bót nhãn lực. Thật là cái gì đều không thấy rõ ràng. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng việc khác sau phân tích. Quạ, hỏa diễm, chấm ngoặc kép, quạ phái sao? Bót thầm nghĩ, ngươi đi xem một chút tùy tùng của ngươi. Trị liệu kịp thời, hắn còn có thể cứu. Tần Nhiên nhìn lấy suy tư bót, nhắc nhở lấy đối phương. Bót lập tức hành động. Mà Tần Nhiên thì là đánh giá trên đất ba bộ thi thể. Quần áo là Leredeyai bình dân phục sức. Trên bàn tay có lâu dài sử dụng đao kiếm vết chai. Màu da hơi có vẻ tái nhợt. Giấu ở Leredeyai đạo tặc tổ chức sao? Tần Nhiên nhớ lại trước đó những người tập kích thủ pháp. Không nhịn được suy đoán lấy. Sau đó, một cái suy đoán rất tự nhiên xuất hiện ở Tần Nhiên trong lòng. Một cái đạo tặc tổ chức rứt bỏ cướp tiền bên ngoài. Vậy mà lại đối bót xuất thủ. Chấm ngoặc kép, có người treo giải thưởng sao? Ở thời điểm này treo giải thưởng. Chấm ngoặc kép, Tần Nhiên nhìn về phía mang theo một đội thành vệ binh trở về bót. Hai mắt hơi nheo lại. Dêm tám thế tư nhân cố vấn chỉ huy thành vệ binh tướng tùy tòng của mình nhấc đi trị liệu. Đồng thời, để còn lại thành vệ binh quét dọn toàn bộ hẻm nhỏ. Leredeyai đã đủ loạn, bót không muốn lại ở trong đó thêm phiền. Bót rất rõ ràng, hiện tại Leredeyai tựa như là một cái tràn đầy dầu thùng gỗ lớn. Hơi có tí xíu sao hỏa, toàn bộ thùng liền sẽ bốc cháy lên. Đây là bót không nguyện ý nhìn thấy. Thành vệ binh giơ lên mấy bộ thi thể, hướng về cái nào đó chỗ đặc thù mà đi. Bọn hắn đều thấy được đứng ở nơi đó Tần Nhiên. Mà tại trải qua Tần Nhiên bên người lúc, mỗi cái thành vệ binh đều là cẩn thận từng ly từng tí. Thở mạnh cũng không dám. Đạo thân ảnh này thật sự là quá quen thuộc. Đêm đó tình hình, đối với những này thành vệ binh tới nói, đều là khó mà quên một màn. Nhìn lấy Tần Nhiên trên vai trái ô nha. Những này thành vệ binh càng phát cảm thấy điềm không may. Lấy về phần bọn hắn dùng so bình thường càng nhanh tốc độ hoàn thành bót bố trí nhiệm vụ. Thật có lỗi. 2567 các hạ. Bọn hắn cũng không phải là cố ý. Chấm ngoặc kép. Đối với mấy cái này người tập kích ngươi, ngươi biết lai lịch của bọn hắn sao? Tần Nhiên khoát tay cắt ngang bót lời nói. Sau đó, dừng lại một chút. Lấy càng thêm chính xác lời nói hỏi. Có lẽ ngươi biết bọn hắn nhận lấy ai sai xử sao? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.